Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 415, bóp chết nguy cơ. Giờ khắc này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử bỗng nhiên hoảng rồi. Mặc dù Cầu Cầu sau khi chết có thể phục sinh, có thể nghĩ đến Cầu Cầu khả năng ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, bọn hắn đã cảm thấy trái tim thật đau, cho nên bọn họ vội vàng bắt đầu ở bốn phía đi tìm kiếm lấy. Ở bọn hắn vì thế bận rộn thời điểm, Mạc Tiểu Tân sớm đã mang theo Cầu Cầu hướng Bắc Kỳ mặt phía Nam mà đi rồi. Tiểu thí hài, ngươi vì cái gì muốn trở thành thích khách? Khó nói ngươi không biết rõ pháp sư mới là mạnh nhất. Dắt lấy Cầu Cầu tay, Mạc Tiểu Tân một mặt hiếu kỳ hỏi nói. A, thúc thúc ngươi đang gạt ta đi. Ta ba ba mộng mụ nói rồi. Pháp sư dễ dàng nhất đánh chết rồi. Cầu Cầu mười phần nghi hoặc ngẩng đầu lên. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân cảm giác tốt mẹ nó xấu hổ. Cũng bỗng nhiên nghĩ đến, đứa nhỏ này cha mẹ nó là hai cái treo tường. Bọn hắn trong mắt pháp sư xác thực như cải trắng vậy, có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Mặc dù giờ phút này hắn rất muốn đòn khiêng một chút, có thể nghĩ đến Cầu Cầu chỉ là hài tử, đòn khiêng thắng rồi cũng không nhiều a cảm giác thành tựu. Thế là Mạc Tiểu Tân từ bỏ rồi cùng Cầu Cầu tranh luận đến cùng cái nào nghề nghiệp càng mạnh ý nghĩ. Sau đó mở miệng nói, khụ khụ, đó là ngươi cha mẹ không có gặp được lợi hại pháp sư. Ngươi cha mẹ đó là khoác lác đâu. Thúc thúc ngươi có lẽ là pháp sư a. Thế nào rồi? Mạc Tiểu Tân vuốt vuốt Cầu Cầu đầu cười nói. Mẹ ta nói rồi, hiện tại pháp sư có thể nhất thổi rồi. Từng chuyện mà nói chính mình là thân con trai nghề nghiệp. Nhưng mà trừ rồi cá biệt mấy người bên ngoài, cái khác đều là giòn da, không có một điểm bản sự, một cái lưng đâm liền có thể mang đi. Đúng rồi, ba ba mụ mụ còn nói, bọn hắn muốn giết nhất người gọi Grayson Shin-chan. Hắn chính là cái pháp sư, cho nên chờ ta học tốt được bản lĩnh, muốn trợ giúp ba ba mụ mụ đem cái pháp sư này cho giết chết. Nhìn qua biểu lộ mười phần nghiêm túc Cầu Cầu, nghĩ đến tiểu gia hỏa này mộng tưởng lại là trở thành thích khách, sau đó xử lý chính mình, Mạc Tiểu Tân đột nhiên cảm giác được tốt yêu thương. Mặc dù biết rõ chính mình treo giải thưởng kim ngạch rất cao, nhưng cũng không thể một mực ghi nhớ kỹ chính mình a. Mà lại hiện tại thậm chí ngay cả con của bọn hắn đều nhớ thương trên chính mình rồi. Này mẹ nó trả cho không cho đường sống. Yêu thương, vô tận yêu thương. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân biết rõ chính mình nhất định phải tốt hơn che giấu chính mình. Bằng không thì hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Bất quá mắt nhìn dắt lấy hắn tay Cầu Cầu, Mạc Tiểu Tân đột nhiên cảm giác được có vẻ như chính mình lại ở theo thói quen tìm đường chết rồi. Nghĩ đến tiểu gia hỏa này có thể là chính mình tương lai đối thủ, Mạc Tiểu Tân linh cơ khẽ động, bắt đầu lại lừa dối lần nữa. Tiểu gia hỏa, ta cảm thấy ngươi cha mẹ không có nói sai, ngươi không nên làm cái thích khách. Cầu Cầu nghe nói, một mặt mơ hồ ngẩng đầu lên, thúc thúc, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy, ngươi nói phải dũng cảm đuổi theo mộng. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, ta ý tứ là, ngươi có thể thay cái nghề nghiệp. Ví dụ như cuồng chiến sĩ, pháp sư một cái lưng đâm chết, cuồng chiến sĩ đại khái cần muốn hai phát. Ba ba nói, Cầu Cầu bẻ ngón tay mở miệng nói, Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, giờ khắc này hắn rốt cục biết rõ này tiểu thí hài vì cái gì nghĩ như vậy trở thành thích khách. Rồi, hợp lấy cha mẹ một mực ở quán thâu thích khách nghề nghiệp vô địch thiên hà. Một cái, lưng đâm. Đâm rách trời xanh vô địch khái niệm. Nói bậy, vậy cũng là ngươi cha mẹ nói bừa. Cuồng chiến sĩ nhưng mạnh rồi. Hậu kỳ còn có thể chuyển chức phù văn lực sĩ. Một quyền một cái thích khách. Lựa chọn rồi thích khách ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Mạc Tiểu Tân vẻ mặt thành thật uốn nắn nói. Giờ phút này Mạc Tiểu Tân chỉ có một cái ý nghĩ. Chính là ngăn cản đứa bé này chuyển chức thích khách nghề nghiệp. Dù sao mình chơi chinh chiến cũng không phải chơi một hồi liền không chơi rồi. Mà là muốn như thế một mực chơi tiếp tục. Thẳng đến già rồi, chơi không động rồi thì ngưng. Mà lại hắn vừa mới cũng xem xét rồi tiểu gia hỏa này phân tích mặt tấm. Phát hiện phía trên có nói tiểu gia hỏa này thiên phú cực cao. Cho nên Mạc Tiểu Tân đã ngửi được nguy hiểm. Nếu để cho hắn trưởng thành, vậy mình tương lai coi như nguy hiểm. Thúc thúc, ta liền muốn trở thành thích khách. Cầu cầu không nhúc nhích chút nào. Nhìn qua như thế quật cường cầu cầu. Mạc Tiểu Tân rơi vào rồi trầm tư. Hiện tại hắn cảm thấy nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem đứa bé này cho mang lệch rồi. Dù là trở thành cuồng chiến sĩ cũng so thích khách tốt. Dù sao xuất quỷ nhập thần thích khách quá nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân kéo lấy cầu cầu đi đến rồi một mảnh rừng rậm chỗ ngồi xuống. Ấn mở công năng mặt tấm bắt đầu phát ra video. Những video này cơ bản trên đều là ngạo kiếm đám người video chiến đấu. Mà đối thủ không có chỗ nào mà không phải là thích khách. Đương nhiên, những này thích khách kết cục tự nhiên là thảm bại. Mạc Tiểu Tân chính là muốn dùng loại phương thức này cho cầu cầu quán thâu thích khách chính là cay. Gà khái niệm, một lát sau, Mạc Tiểu Tân đóng lại video. Sau đó nhìn qua cầu cầu cười nói, như thế nào, thúc thúc không có lừa gạt ngươi chứ? Thích khách có phải hay không rất yếu? Không, ta cảm thấy là những cái kia thích khách quá yếu. Cầu cầu vẻ mặt thành thật hỏi nói. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Thật không còn cân nhắc dưới. Thúc thúc, ta chỉ muốn trở thành thích khách. Không cân nhắc những nghề nghiệp khác. Cầu cầu rất nghiêm túc nói rằng. Nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân đã ý thức được. Tiểu gia hỏa này xem ra đã nhận định thích khách. Chính mình đã không cách nào dao động hắn ý nghĩ. Cái này để hắn rất buồn. Lúc đầu hắn đem cầu cầu lắc lư đi ra cũng chỉ là muốn mang lấy hắn ở bốn phía đi dạo một vòng. Sau đó đưa trở về. Xem như trả thù một chút tiểu Mặc cùng tiểu Dữ Tử kiên trì không ngừng tìm kiếm cùng truy sát. Chỉ là không nghĩ tới con của bọn hắn lại là cái ẩn tàng uy hiếp. Cho nên giờ khắc này, để Mạc Tiểu Tân mới có rồi mới ý nghĩ, nhất định phải đem cầu cầu cho lắc lư rồi. Tuyệt không thể cho mình chế tạo uy hiếp tiềm ẩn, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình thật bị ám sát một lần, kia hậu quả là rất khủng bố. Chỉ cần xác định hắn thân phận, kia đến tiếp sau truy sát tuyệt đối sẽ là phô thiên cái địa. Bởi vì hắn cừu địch so Hồ Hạch còn nhiều. Hồ Hạch chỉ là ở Bắc Kỳ gây thù hằn vô số. Được xưng là Đại Ma Vương. Nhưng hắn tối thiểu nhất có thể chạy đến cái khác phục không lý tưởng. Nhưng mà hắn không tầm thường. Hắn trà trộn diễn đàn. Đòn khiêng lượt rồi tứ đại phục diễn đàn người chơi. Tất cả phục đều có hận hắn hận đến nghiến răng người chơi. Cho nên nói hiện có bốn cái server đều không có hắn dung thân nơi. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân không khỏi sợ run cả người. Này thật là mẹ nó dọa người. Nhưng là, không đòn khiêng là không thể nào. Chỉ có mỗi ngày, đòn khiêng. Mà lại muốn đòn khiêng người khác, tức hổn hển mới có thể vui sướng mức độ ngày. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân lần nữa quay đầu nhìn về rồi cầu cầu. Hiện tại hắn nhất định phải đem cái thiên phú này cực giai uy hiếp cho. Bóp chết rồi mới được. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tuyệt, có kiên định ý nghĩ, cho nên ta quyết định nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Cầu cầu cảm thấy rất hứng thú ngẩng đầu hỏi nói. Ngươi biết rõ thích khách mạnh nhất kỹ năng là cái gì không? Nói lấy, Mạc Tiểu Tân trên mặt lộ ra rồi một tia cao thâm khó dò nụ cười. Lưng đâm. Cầu cầu không chút do dự trả lời. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, kẻ này giữ lại không được a. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân rất yêu thương. Này làm sao dạy, như thế nhỏ liền nghĩ lưng đâm người khác. Sai rồi, lưng đâm chỉ là thích khách rất phổ thông một cái kỹ năng. Có một cái kỹ năng so lưng đâm mạnh 100 lần. Không, 1 vạn lần, người biết rõ là cái gì không? Graham Shin Chan dụ dỗ từng bước nói. Cái gì? Cầu cầu có chút vội vàng hỏi nói. Địa ngục đạo ba, bàn nhược xá sinh, đây là cái gì? Cầu cầu nghiêng đầu nghi ngờ hỏi nói. Nhìn ra được, hắn nói tới nội dung đã khiến cho cái này tiểu thí hài hứng thú. Mạc Tiểu Tân không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Vậy liền là để cái này tiểu thí hài đi học khó khăn nhất. Hắn tin tưởng cái này tiểu thí hài chỉ là nhất thời hứng thú. Nhận đến rồi ngăn trở đoán chừng hứng thú liền nhạt rồi. Mà muốn nói thích khách bên trong khó khăn nhất học, kia không thể nghi ngờ chính là địa ngục đạo ba bàn nhược xá sinh, rồi. Cái này cường đại kỹ năng cho dù đến rồi hiện tại, toàn bộ Bắc Kỳ đều không có một vị thích khách người chơi học được. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân lần nữa ấn mở rồi công năng mặt tấm. Mở ra rồi một đoạn video. Video nội dung chính là lúc trước thích khách chuyển chức chú đồ vừa mới xuất hiện thời điểm biểu. Hiện ra hình ảnh, nhìn thấy hình ảnh bên trong nội dung cùng thích khách có quan hệ. Cầu cầu lập tức có rồi tinh thần, bắt đầu mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh thoạt nhìn. Theo lấy thời gian chuyển rời, làm hình ảnh bên trong bàn nhược xá sinh xuất hiện một khắc này. Mạc Tiểu Tân vội vàng mở miệng. Chính là cái này, nhìn cho kỹ, hình ảnh bên trong, một tòa màu vàng Phật Đà giáng lâm, mục tiêu cuồng chiến lập tức bị khóa chặt, trói buộc ở nguyên nơi không cách nào động đậy. Lúc này hình ảnh bên trong thích khách người chơi giơ lên rồi chủy thủ của mình, bắt đầu đối chính mình ra tay, địa ngục đạo ba bàn nhược xá sinh, cực hạn ba đạo một trong, bàn nhược ma đà lực lượng. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, ở trong lúc này có thể khống chế tuyển định mục tiêu tiến vào trói buộc trạng thái. Đồng thời đối tự thân tạo thành bất cứ thương tổn gì giảm bớt 85%. Bị tuyển định mục tiêu thì tiếp nhận này bộ phận tổn thương. Vang dội Phật âm vang vọng 4 phía, to lớn sao chữ Phật in ở tên này thích khách cái ót chiếu sáng rạng rỡ. Mà hắn đối chính mình tạo thành tất cả tổn thương toàn bộ biến thành rồi màu vàng văn tự quấn quanh. Tại mục tiêu cuồng chiến sĩ thân trên, không ngừng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hình ảnh cuối cùng, tên kia cuồng chiến liền như vậy bị thi triển bàn nhược xá sinh thích khách đánh giết. Lúc này Mạc Tiểu Tân đóng lại hình ảnh, sau đó mở miệng nói, như thế nào, cảm giác như thế nào, thật mạnh. Ta muốn học, cầu cầu một mặt hưng phấn mở miệng nói, biết rõ à, người muốn trở thành mạnh nhất thích khách trước hết học được này chiêu mới được. Chỉ có từ khó khăn nhất cất bước, người mới có thể trở thành lợi hại nhất thích khách, mà không phải giản lược đơn bắt đầu học lên. Biết rõ tiểu thí hài đã mắc câu, Mạc Tiểu Tân bắt đầu tiếp tục dẫn đạo. Nguyên lai thích khách nhất định phải từ khó khăn nhất bắt đầu học nha. Không sai, có lòng tin hay không? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể học được bàn nhược xá sinh. Mạc Tiểu Tân tiếp tục nói, thúc thúc, cảm ơn ngươi, ta sẽ học được bàn nhược xá sinh. Ta nhất định phải từ khó khăn nhất cất bước, trở thành tương lai lợi hại nhất thích khách. Cầu cầu vẻ mặt thành thật gật đầu nói, ai? Tốt hài tử a, nói lấy, Mạc Tiểu Tân vui mừng vuốt vuốt cầu cầu đầu. Cảm giác tương lai nguy cơ cứ như vậy bị bóp chết rồi. Chính mình quả nhiên cơ trí một nhóm a. Về phần cầu cầu có thể hay không học được bàn nhược xá sinh này một điểm, Mạc Tiểu Tân không lo lắng chút nào. Bởi vì cho dù là thích khách thiên phú mạnh nhất Tiểu Mạc cùng Tiểu Dữ Tử đều học không được. Này tiểu thí hài làm sao có thể làm đến? Thế nhưng là thúc thúc, ta làm như thế nào học? Bà mụ mụ chắc chắn sẽ không dạy ta. Lúc này cầu cầu yêu thương cúi đầu xuống. Đừng sợ, thúc thúc dạy ngươi, bất quá đây là hai chúng ta bí mật nhỏ, ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Nghe được Mạc Tiểu Tân nói nguyện ý dạy hắn, Cầu Cầu hưng phấn gật đầu. Sau đó ở Cầu Cầu hưng phấn bên trong, Mạc Tiểu Tân mở ra rồi diễn đàn, bắt đầu tìm kiếm thích khách các người chơi nghiên cứu bàn nhược xá sinh thiếp mời. Đem nội dung bên trong đọc cho Cầu Cầu nghe. Sau mấy tiếng, Tiểu Thí, Cầu Cầu, ngươi nhớ kỹ rồi sao? Nhớ kỹ rồi, ta sẽ dùng những phương thức này cố gắng học tập. Cầu Cầu lòng tin tràn đầy gật đầu nói. Tốt rồi, hiện tại ta đưa ngươi trở về. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem chúng ta bí mật nhỏ nói ra. Còn có, đừng nói cho ngươi ba ba mụ mụ liên quan tới ta sự tình. Bằng không thì bọn hắn khẳng định còn sẽ ngăn cản ngươi trở thành lợi hại nhất thích khách. Đang chuẩn bị đem Cầu Cầu đưa trở về trước, Mạc Tiểu Tân không khỏi nói rằng, thúc thúc yên tâm, đây là chúng ta bí mật nhỏ. Cầu Cầu mười phần nghiêm túc cam đoan nói, ai, thật ngoan tương đương, lưu ly bờ biển bên, đã tìm rồi mấy canh giờ. Ở Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử hai người sắp sụp đổ tâm tình bên trong, Cầu Cầu bỗng nhiên xuất hiện ở rồi bọn hắn tầm mắt bên trong. Giờ khắc này, hai người vội vàng hướng lấy Cầu Cầu chạy như bay. Lần nữa nhìn thấy cha mẹ, Cầu Cầu cũng mười phần vui vẻ, trên mặt mang nụ cười, cũng hướng lấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử chạy đi. Sau đó ở Cầu Cầu vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, hắn bị theo ở rồi đất trên, sau đó bị hung hăng đập cái mông. Đêm đã khuya, bãi biển bên truyền đến rồi Cầu Cầu bị đánh lúc gào khóc. Vẫn là đặc sắc hỗn hợp song đánh. P.S. Đúng là Grayon Shin-chan, con nít cũng không tha bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.